Dân ca giao duyên các dân tộc là tấm gương muôn màu, phản ánh nhiều tâm trạng phong phú của các chàng trai và cô gái trên con đường tình duyên. Tuy vậy, nội dung dân ca giao duyên không chỉ hạn chế trong phạm vi chật hẹp của tâm tình cá nhân. Tuy gọi chung là dân ca giao duyên, nhưng thật ra bộ phận bài ca này ở các dân tộc không chỉ bao gồm các bài hát trao đổi tâm tình giữa các chàng trai và các cô gái, mà trong khi ca hát với nhau, bên cạnh việc trao đổi tình cảm, đôi bên còn đua tài với nhau nữa. Về khả năng văn nghệ, cụ thể là tài ca hát, do đó mà đôi bên còn vận dụng, còn sử dụng rất nhiều vốn khác nhau trong kho tàng dân ca của dân tộc mình. Ngoài các bài hát đố, các bài hát truyện có tính chất trí tuệ đã nêu ở trên, họ còn sử dụng các bài hát khác như các bài vịnh bốn mùa, vịnh 12 tháng, các bài hát than thân, các bài ca lịch sử, vân vân. Chính do cách vận dụng các loại bài ca phong phú đó mà nội dung được đề cập đến trong dân ca giao duyên không chỉ hạn chế trong phạm vi những cung bậc, sắc thái tình cảm riêng tư khác nhau giữa đôi bạn tình. Dĩ nhiên đây là phần chủ yếu. Trái lại, nội dung được đề cập đến trong dân ca giao duyên còn phong phú và rộng lớn hơn nhiều, hoặc đó là cảnh lao động sản xuất của các dân tộc ở các miền khác nhau của đất nước Việt Nam, từ cảnh làm nương náo nhiệt của người Sơ Đăng ở vùng núi rừng Tây Nguyên. Pít bút cất tiếng hót, chim bon cất tiếng kêu, hô hô, hê hố, anh đốm cây to, chị chặt cây nhỏ, cỏ rạp cây ngã, đã bạc bao đồi, đã vượt bao sông, rẫy ta rộng lắm. Ghi chú, dân ca Tây Nguyên trang 68, hết ghi chú. Cho đến cảnh làm ruộng bận rộn của người Tày ở các vùng thung lũng cao lạng. Tháng năm nhộn nhịp với cấy cày, đơn thân nhổ mạ, nắng gắt gay, mạ nhổ đã về, không người cấy, bạn có lòng thương, giúp vài ngày. Ghi chú, Nguyễn Nam Tiến, Về lượng của người Tày, tạp chí Dân tộc học số 1 năm 1976, hết ghi chú. Cho đến cảnh vải chài bắt cá của người Chăm ở vùng sông biển Thuận Hải. Vai bên hữu tôi mang cái chài, vai bên tả tôi mang gùi bẹ chuối. Bà con ơi, tôi lội suối băng sông, tôi bắt cá lớn không có, tôi bắt lòng tông tôi mang về. Ghi chú, theo lời hát của nghệ nhân Chăm, Đào Bồ, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, Bình Thuận. Hết ghi chú. Các bài dân ca của các dân tộc đã được dẫn ra ở trên, tuy cùng tập trung thể hiện một đề tài lao động sản xuất, nhưng bối cảnh về không gian và thời gian của những bài dân ca ấy có những chỗ khác nhau khá rõ, tùy theo từng dân tộc. Môi trường của bài ca Pít Bút Chen Chong của người Sơ Đăng là cảnh vỡ rừng làm nương rẫy trên núi cao ở Gia Lai, Kon Tum. Bài Lượng Tháng của người Tày lại vang lên trong không khí cày bừa ở vùng ruộng đồng ven thung lũng các con sông Hồng, sông Hiến. Còn bài ca Bắt Chài của người Chăm vốn là bài ca nghi lễ được sử dụng trong loại tình ca của những người làm nghề chài lưới ở vùng ven sông biển. Những môi trường sinh hoạt khác nhau theo điều kiện địa lý khác nhau đó, không nhiều thì ít, cũng ảnh hưởng đến phong cách nghệ thuật của các loại dân ca ấy. Điệu rơ nghe của người Sơ Đăng nhẹ nhàng, thanh thoát, điệu lượng của người Tày thì lại trầm lắng, dịu dàng, còn điệu Bắt Chài của người Chăm lại sôi nổi, rộn ràng. Đó là chưa nói đến những ảnh hưởng cũng không phải là không đáng kể của thời gian đối với hoàn cảnh diễn xướng của các bài dân ca ấy. Cảnh vui tươi của mùa xuân, cảnh gay gắt của mùa hè. Bên cạnh nội dung lao động sản xuất, dân ca giao duyên các dân tộc còn đề cập tới các nội dung xã hội rộng lớn khác. Đó là thân phận khổ đau và ý chí chống đối của những con người bị ruồng rẫy, bị ức hiếp trong xã hội cũ. Trong đó, cuộc sống êm đẹp của xã hội cộng đồng đã bị phá vỡ trong điều kiện đã có sự phân hóa giai cấp. Chúng ta biết rằng trong thể loại tự sự dân gian, loại nhân vật bất hạnh, người mồ côi, người em út, người làm dâu, vân vân, vốn là những nhân vật khá quen thuộc và có tính đặc trưng của truyện cổ tích thần kỳ. Một điều dường như có tính song hành là trong thể loại trữ tình dân gian, ta cũng phát hiện ra hàng loạt các bài ca nói lên thân phận, nỗi niềm của những người bất hạnh đó. Đó là những bài ca về những người mồ côi trong kho tàng dân ca các dân tộc Hơ Mông, Giấy, Lô Lô, Vân Kiều, Cơ Tu, Sơ Đăng, vân vân. Những bài ca đó là tiếng than ai oán của những con người côi cút không nơi nương tựa, như lời ca người Hơ Mông. Mồ côi không cha, không mẹ, không anh, không em, ngày chẳng có nơi trú, đêm không có chỗ ngủ. Ghi chú, dân ca Mèo, trang 32, hết ghi chú. hoặc lời hát của người Lô Lô. Mẹ chết đã lâu rồi, bố chết đã lâu rồi, mưa về trốn gốc cây, mưa về trú gốc cối. Ghi chú, dân ca Lô Lô, trang 110, hết ghi chú. Hoặc như bài hát Chàng Dăm Tông của người Sơ Đăng. Mẹ ta đã đi, cha ta đã khuất, cậu ta đã đi lấy vợ, chị ta mãi lo trông con, ta còn biết bám vào đâu, ta còn biết víu vào ai. Ghi chú, dân ca Tây Nguyên, trang 75, hết ghi chú. Những bài ca đó thật sự là những tiếng khóc than của những cuộc đời đầy đau khổ, đọa đày. Mặt trời mọc, mồ côi theo mặt trời mà khóc, mặt trời lặn, mồ côi theo mặt trăng mà than. Lời ca không chỉ vẽ lên được một cách khá xúc cảm, tình cảm, khổ đau triền miên đó, mà nhiều khi còn làm cho người nghe thấy nhân vật người mồ côi đã nảy sinh những tâm trạng khác nhau như thế nào trước tình cảnh đó. Đứng trước cuộc đời tăm tối khổ đau đó, chưa được ánh sáng chân lý nào soi rọi chỉ đường, ta dễ thông cảm với những tâm lý tiêu cực nảy sinh trong những con người bất hạnh đó. Hoặc là họ nghĩ quẩn quanh theo cách suy nghĩ tiêu cực thông thường thuở xưa, buông xuôi theo số phận. Đời người sinh ra, số may được gặp toàn điều tốt lành. Đời ta sinh ra, số không may sao khổ vậy. Ghi chú, dân ca giấy, trang 293, hết ghi chú. Thậm chí có khi lại phát sinh ra tâm trạng tuyệt vọng. Thuở sớm ta biết khổ sở thế này thì chết quách từ ngay trong thai. Ghi chú, dân ca mèo, trang 36, hết ghi chú. Hoặc có nuôi chút hy vọng nào thì lại thường có tâm lý gửi gắm trong mong vào các đấng siêu nhiên xa xôi. Hỡi thần núi Cơ Păng, sao thân ta khổ lắm, sao mình ta cực nhiều, làm sao giúp ta thoát cảnh đói nghèo, hỡi ai. Ghi chú, dân ca Tây Nguyên, trang 76, hết ghi chú. Trong một số bài dân ca khác, bên cạnh việc bộc lộ nỗi niềm khổ đau, chúng ta lại bắt gặp người ca sĩ dân gian hướng cách giải quyết nỗi khổ đau của nhân vật mồ côi theo biện pháp lãng mạn truyền thống của truyện cổ thần kỳ. Hoặc ước mơ cô gái mồ côi sẽ lấy được chàng trai mồ côi, rồi cùng nhau nhộn nhịp đông vui ở trong nhà lầu rộng đẹp của vua, dân ca Hơ Mông. Hoặc được con chim thần kỳ mách bảo cách làm ăn để sau này trở nên giàu sang sung sướng, dân ca Dao. Tuy vậy, dân ca các dân tộc, bên cạnh việc nói lên một cách thấm thía nỗi khổ, niềm đau của người mồ côi, đây đó cũng lóe lên được những ý nghĩ đúng đắn, tuy chưa hoàn toàn tự giác, vốn có sẵn trong ý thức của con người lao động. Đó là lòng tự tin vào khả năng của mình có thể vượt qua được số mệnh khắc nghiệt, như lời Bả Dung của người Dao: cây cải chịu sương còn trổ lộc, con người hẳn vượt vận khổ đau. Ghi chú, dân ca Dao, hợp tuyển thơ văn dân tộc ít người, trang 310, hết ghi chú. Và tin vào sức lực của đôi bàn tay lao động sáng tạo có thể vượt qua được gian khổ để xây dựng lấy cuộc sống ấm no của mình. Thì cố chịu cực, đợi lớn khỏe, làm ăn gắng sức, khắc bằng người. Ghi chú, dân ca Dao, trang 308, hết ghi chú. Từ chỗ còn bị chi phối bởi nhiều quan niệm mang nặng tính chất thần linh chủ nghĩa, đến chỗ có được quan niệm duy vật, dù còn tự phát, khẳng định một cách mạnh mẽ sức mạnh của con người, chiến thắng được số phận. Những bài hát về người mồ côi các dân tộc là những loại cột mốc giúp ta nhận ra được những bước tiến của quá trình phát triển của tư duy nói chung và của ngôn ngữ thơ ca nói riêng của các dân tộc. Nếu những bài hát về người mồ côi làm cho người nghe cảm động trước tâm tình khổ đau của những cuộc đời bơ vơ không nơi nương tựa, thì những bài ca về người làm dâu lại làm chúng ta xúc động về thân phận những người phụ nữ bị đọa đày trong xã hội cũ. Cái khổ của người mồ côi được dân ca mô tả là nỗi khổ đương nhiên vốn có của những con người vô thừa nhận, những con người không nơi báu víu nương tựa. Ngược lại, nỗi khổ của những cô gái đi làm dâu lại là nỗi khổ của những con người có mẹ, có cha hẳn hoi, hoặc nếu không cha mẹ thì ít ra cũng có anh em. Nhưng qua dân ca các dân tộc, chính những con người gần gũi ruột thịt đó lại gây ra đau khổ cho cô gái. Qua lời ca, những con người này hiện lên như những kẻ bị phê phán vì tội hám tiền của, chứ không có tình thương đối với con cái. Em chỉ oán vì bố, em chỉ bực vì mẹ, ham miếng thịt lợn béo, ham bánh dày to. Ghi chú, dân ca giấy, trang 164, hết ghi chú. Tiếp đó lời ca còn gợi lên, nhiều khi khắc họa với những nét khá chân thực và sắc sảo, bao nhiêu cảnh khổ của cô gái đi làm dâu với các tập tục lạc hậu đè nặng lên người cô, nạn bố mẹ chồng và chồng đối xử khắc nghiệt, luôn luôn đánh đập chửi mắng, nạn lao động cực nhục chẳng khác nào con ở, như lời hát Vương Tinh Quang hát ép duyên của người giấy. Đêm đêm em thức khuya, sáng sáng em dậy sớm trước mọi người. Hoặc lời ca gầu úa nhén, tiếng hát làm dâu của người Hơ Mông còn khái quát một cách chua chát. Em đi làm dâu không có mùa nghỉ, chỉ có mùa làm. Dân ca Mèo, trang 53. Lời ca của người giấy còn ghi lại nhiều tục lệ xưa cũ đã trở nên phiền toái, khắc nghiệt mà cô gái phải nghiêm túc tuân theo trong gia đình phụ quyền, đầy quyền thế của nhà chồng. Thực chất là luật lệ mà một con hầu phải đối xử với bề trên, chứ không phải nàng dâu đối với bố mẹ nữa. Ở đây đã thể hiện rõ tính chất tôn ti trật tự trong mối quan hệ của những gia đình đã có nhiều màu sắc phong kiến, chứ không còn tính chất cộng đồng dân chủ như những lời ca, luật tục của các bộ lạc sơ khai nữa. Lệ khắp mường phải hầu, hầu bố bưng tận nơi, hầu anh chậu đặt xa, kính bố chỉ bằng bồ, nể anh to bằng bịch. Nhà có anh có em, chớ có búi tóc trần. Nhà nhiều bác đông thím, chớ có hô hố cười. Giả chày phải từ tốn, xếp dọn chớ vùng vằng. Bố mẹ chồng ngồi phía đầu mâm, e rằng sẽ coi em rẻ rúng. Ghi chú, dân ca giấy, trang 165, hết ghi chú. Nhưng tục lệ khắc nghiệt đó đã kìm hãm trói buộc cuộc đời người phụ nữ khá nặng nề, khiến cho họ thốt lên những lời thơ thống thiết, tố cáo tình trạng mất quyền tự do của mình. Tuổi thân cuộc đời của em buồn như chim nhốt lòng, chim nhốt có người chăm, mình nàng trong buồn vắng. Ghi chú, dân ca giấy, trang 165, hết ghi chú. Qua các loại bài hát về người mồ côi và bài hát về người làm dâu, chúng ta thấy rằng trong bối cảnh của sinh hoạt giao duyên đượm tính chất trữ tình, các nghệ sĩ dân gian vận dụng rất uyển chuyển, tài tình nhiều vốn kiến thức trong kho tàng văn hóa của dân tộc mình, từ chất liệu và kết cấu của những câu chuyện cổ thần kỳ đến những điều luật ít nhiều khô khan rút từ trong các bài ca tục lệ. Đó cũng chính là sự giao hòa một cách tự nhiên, sự đan chen lẫn nhau khá phong phú và sống động của các loại thể dân ca và văn học dân gian nói chung trong sinh hoạt văn hóa của các dân tộc. Những bài hát về người làm dâu tuy cùng thể hiện một đề tài về nỗi khổ đau của người phụ nữ các dân tộc trong xã hội cũ, nhưng tùy từng dân tộc có những cách thể hiện khác nhau khá rõ. Như trong những bài hát của người giấy, người ca sĩ dân gian thường dừng lại ở việc mô tả thân phận và nói lên những tâm tình khổ đau của người phụ nữ. Ở đây âm hưởng đau buồn, tuân thủ luật lệ có phần nặng nề hơn là trong lời thơ của các bài hát gầu úa nhén của người Hơ Mông. Trong các bài ca của người Hơ Mông, ngoài phần nói lên nỗi niềm khổ đau của người phụ nữ, lời ca thường nói tới việc người phụ nữ muốn vùng vẫy, tìm cách thoát ra nỗi khổ nhục của cảnh làm dâu. Nhưng trong hoàn cảnh vòng vây trùng điệp của xã hội cũ, làm sao thoát được cảnh ấy? Trái lại, nhiều khi họ còn bị hành hạ nặng nề hơn nữa, như lời ca đã nói rõ. Chị muốn vùng thoát khỏi, người chị đau ê ẩm. Chị muốn vùng thoát khỏi, thân chị đau như dần. Dân ca Mèo, trang 56. Cuối cùng, họ lại tìm đến một lối thoát tuyệt vọng, tự hủy hoại thân mình, vừa để tránh cảnh khổ, vừa để tố cáo với người đời những kẻ đày đọa họ. Con chết đi, một giấc say là hết. Thịt con nát, nhưng máu con không nát. Máu thấm đầy nếp váy. Để xem, ai sinh con gái có đau lòng không? Dân ca Mèo, trang 60. Tuy đó là một lối thoát quyết liệt, nhưng dù sao cũng không tránh khỏi gây âm điệu đau buồn tan tóc trong lời ca. Bên cạnh đó, lời ca của người Hơ Mông cũng có khi mang âm điệu hùng mạnh, ý thức chống đối mạnh mẽ, tích cực hơn của cô gái. Đó là việc nàng dâu dám trực tiếp đứng lên đối thoại, tranh luận với bố mẹ chồng và lớn tiếng đòi được tự do. Bà chẳng ưa tôi, bà hãy gọi họ nhà tôi tới bàn. Bàn cho buông thật tay, bỏ thật chân. Tôi sẽ theo thân họ nhà tôi, cất bước đi thẳng. Dân ca Mèo, trang 68. Những nội dung mạnh mẽ tích cực trên đây cũng được thể hiện trong một phong cách nghệ thuật tương ứng. Lời ca trong dân ca Hờ Mông nói chung, và nhất là trong những bài hát gầu úa nhén trên đây, được hát lên theo một nhịp điệu lắp đi lắp lại chắc nịch, với những từ bộc lộ sắc thái tình cảm căm giận, chống đối khá mạnh. Cái lão người đen, chỉ người bố chồng, lão mối, phê phán người mẹ, vội gà bừa, gả phứa cho người, hoặc phê phán người chồng vô tình khi nghe tiếng khèn đưa ma cho vợ, mà cho đấy chỉ là cành nứa rơi, vân vân. Với những đặc điểm nội dung và nghệ thuật ấy, những bài hát kiểu bài hát làm dâu của người Hơ Mông không chỉ có giá trị trữ tình sâu sắc, mà còn có cả giá trị trào phúng và phê phán khá mạnh mẽ nữa. Ngoài ra cũng phải chú ý đến kết cấu đặc sắc của nhiều bài hát làm dâu. Nhiều khi những bài hát đó đạt đến mức gần như là một câu chuyện có tình tiết, hoàn cảnh, được diễn đạt dưới dạng thơ ca. Ở đây thể loại trữ tình dân gian, dân ca đã hòa quyện làm một với thể loại tự sự dân gian, truyện cổ để tiếp cận một thể loại khác. Ở bước phát triển có quy mô hơn, loại truyện thơ dân gian, trong đó kết hợp khá chặt chẽ hai yếu tố, trữ tình và tự sự ở hai thể loại sáng tác dân gian. Tuy có quan hệ với nhau khá chặt chẽ, nhưng vẫn có những đặc trưng khác biệt nhau. Từ những bài hát than thân về người mồ côi đến những bài hát than thân về người làm dâu, trong kho tàng dân ca của các dân tộc ít người, chúng ta nhận thấy có một sự vận động phát triển trên bình diện lịch sử, xã hội của loại hình dân ca này. Một mặt, đó là tiếng nói của những con người đau khổ vì bơ vơ cô thế trong xã hội cộng đồng trên đường giải thể. Mặt khác, đó là tiếng nói của những con người đau khổ vì bị khinh miệt, chà đạp phủ phàng trong xã hội phụ quyền gia trưởng. Những tiếng than thân ấy giống nhau ở âm điệu đau buồn, nhưng cũng có những sắc thái khác nhau, ít nhiều ở cấu tứ. Một bên muốn tìm đến chỗ dựa đầm ấm yên vui, một bên có sự vùng vẫy, muốn tìm một lối thoát trong cuộc đời tăm tối. Mặc dù có những sắc thái phản ứng khác nhau, những tâm trạng điển hình ấy cũng chỉ hạn chế trong phạm vi của những mối quan hệ khá cổ xưa trong gia đình, trong họ hàng, hoặc rộng ra thì cũng chỉ trong phạm vi công xã làng bản mà thôi. Trong kho tàng dân ca sinh hoạt của các dân tộc, cùng thuộc loại hình những bài hát than thân, chúng ta nhận thấy lại có nhiều bài dân ca đề cập đến những mối quan hệ khác trên bình diện xã hội rộng lớn hơn. Đó là mối quan hệ giữa kẻ giàu với người nghèo, giữa người dân thuộc tầng lớp bị trị với tầng lớp thống trị trong bộ máy phong kiến, từ bản mường cho đến triều đình nữa. Trong dân ca Tản Trụ Xiết Xương của người Thái, thì đó là mối quan hệ giữa những nông nô, cuông nhóc với các lãnh chúa Tạo Pìa. Anh là nhóc nhà Lam tải hàng, cuông nhà ông chở cỏ, tôi tớ quan hầu hạ củi dông, làm vợ anh em sẽ luống cuống nơi sàn tạo hầu củi, tất tưởi nơi sàn phìa hầu cơm. Trong những bài vương nâng, bài ca kể khổ của người giấy, thì đó là mối quan hệ giữa người ở với ông chủ, ông quan. Anh mới 11 tuổi đã phải lo, 12 đi khắp mường, 13 đi theo chủ, 14 đi hầu quan, đón gà gáy ăn cơm, đón hạt xương rửa mặt, hứng giọt ngói, rửa chân. Trong những bài hát thường rang của người mường, thì đó là mối quan hệ giữa dân nghèo bị tước đoạt ruộng đất với các lang cung, chúa đất. Thân anh đói, nhà anh khó, chỉ có trơ chiếc dao cùn, anh phải đi tìm rừng phát nương. Ông cuốn trưởng Lý Vi Thàng cấm không cho anh đi đến đồi dài, dốc ngắn. Đồi bên trước đặt bày đồi chấu, đồi vá, đồi bên sau gọi là đồi lan. Những bài hát trên đây thể hiện tính đa dạng về làn điệu trong dân ca các dân tộc khắp Thái, Vương Giấy, Thường Mường, nhưng chúng lại thống nhất trong cùng một loại hình, loại bài hát than thân. Và chúng cũng thống nhất trong đề tài, chúng nói lên thân phận những con người cùng khổ trong xã hội. Qua đó, vạch trần và lên án mối quan hệ bất bình đẳng trên bình diện giai cấp giữa những con người có vị trí xã hội khác nhau trong xã hội đã phân hóa giai cấp khá rõ ở một số dân tộc. Tuy cùng một loại hình bài hát than thân, nhưng cũng có những bài hát ở một số dân tộc lại mở rộng diện đề tài sang cả bình diện dân tộc nữa. Dưới ánh sáng của chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngày nay mọi dân tộc anh em đều sống bình đẳng, thân ái trong đại gia đình dân tộc Việt Nam. Nhưng qua những bài dân ca truyền thống như những bài tôm của người Khơ Mú, những bài hát than thân, chúng ta mới có điều kiện cảm thông sâu sắc mối quan hệ bất bình đẳng giữa những người dân Khơ Mú với các lãnh chúa Thái trước kia. Đó là những vết tích của tình trạng kỳ thị dân tộc dưới chế độ cũ đã từng gây bao nhiêu đau khổ và uất ức trong nhân dân các dân tộc thuộc địa vị thấp kém, còn để lại tiếng vang khá mạnh mẽ trong sinh hoạt dân ca. Kiếp làm tôi ông bọn mường mũi nặng nề thay, muốn trốn đi mường húa, sợ xa cô, muốn trốn đi mường hoài, sợ xa chú. Ước gì nước lũ ngập ngọn cúm, ngập cả ngọn Dâu Gia, chết cả Thái lẫn Xá, chết cả ngựa dưới sàn Thắng Yên, chết cả lũ quân quan sắp hàng uống rượu. Ghi chú: một chức vụ chúa đất Thái đứng sau phìa. Những bản lớn ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu. Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, văn học dân tộc thiểu số, Nhà xuất bản Văn hóa, Hà Nội năm 1962, trang 212-213. Hết ghi chú. Trên đây là những mảng thơ ca nói lên nỗi khổ đau và niềm uất hận của những con người trong các dân tộc trước những bi kịch vì sự ngăn cách trong xã hội. Bên cạnh đó, còn có mảng thơ ca nói lên nỗi khổ đau và niềm uất hận của con người do sự ngăn cách của ý thức hệ, của tôn giáo nữa. Đó là tình cảm của các cô gái và các chàng trai Chăm bị bức tường đạo Hồi và bà Ni chia ngăn, được phản ánh khá phổ biến trong các câu ca trữ tình ngắn cũng như trong những bài ca than oán dài. Thông thường, những lời ca than thân được hát lên theo phong cách trữ tình trực tiếp, có nghĩa là người hát dùng lời ca trực tiếp nói lên nỗi đau khổ của mình hoặc của những người cùng cảnh ngộ. Qua đó họ trực tiếp bày tỏ thái độ và các sắc thái tình cảm của mình, hoặc đau buồn, hoặc oán giận, uất ức đối với những kẻ gây ra nỗi khổ đau ấy. Nhưng cũng có khi, vì những lẽ nào đó, có thể là để nói lên tâm tình của mình một cách ý nhị hơn với người yêu, hoặc có thể để tránh sự chú ý và gây khó dễ của bọn thống trị đương thời, mà người hát lại dùng đến phong cách ngụ ngôn. Có khi họ mượn một câu chuyện cổ, hoặc mượn lời nói về một sự vật nào đó, để gửi gắm những lời tâm sự của mình về những nỗi khổ mà họ phải chịu đựng trong xã hội cũ. Chẳng hạn như trong lời Oáp, một loại dân ca giao duyên của chàng trai Vân Kiều, người ca sĩ dân gian đã mượn truyện cổ Tiều Ca Lan, tức là con diều hâu, để nói lên nỗi đau khổ bị cướp mất vợ và tố cáo tội ác, nói lên khát vọng muốn trừng trị bọn già làng tàn ác đã gây ra đau khổ đó. Hỡi con chim diều hâu, mày kêu gì mà thảm thiết giữa mấy tầng mây? Mày kêu ai trên khoảng trời nắng chói chang? Ngày xưa có phải mày ác quá, mày đã làm mưa làm gió, thả xuống đầu người nghèo khổ. Mày đã cướp đi người vợ của anh mồ côi. Ghi chú: dân ca Vân Kiều, Nhà xuất bản Văn hóa, Hà Nội, trang 32. Hết ghi chú. Hoặc có khi người ca sĩ dân gian lại mượn truyện sử tích Cây Càng Clui để cất lên tiếng hát về thân phận khổ đau của người nghèo. Thương Càng Clui, số phận dập vùi. Những biện pháp ngụ ngôn ẩn dụ trên đây là những biện pháp nghệ thuật có hiệu nghiệm, tăng lên chất trữ tình sâu lắng, đậm đà cho các bài ca than thân. Tuy vậy, không phải ở mọi nơi và bất cứ lúc nào, người ca sĩ dân gian các dân tộc cũng tỏ ra ý nhị, gìn giữ ý tứ với việc dùng biện pháp nghệ thuật ngụ ngôn trong cấu tứ của bài ca than thân. Có khi họ tỏ ra hài hước với giọng điệu vừa trào lọng, vừa pha ít nhiều mỉa mai chua chát khi nói về cảnh nghèo khổ của mình. Trong sự so sánh đối lập với cảnh giàu sang của kẻ khác, như lời ca sau đây của chàng trai nghèo người Tày. 28 Tết, người ta rửa lá, rỗng toét nhà ta vẫn đói nghèo. 30, người thịt gà với vịt, nhà ta con trẻ khóc ỉ eo. Xào thịt, chảo người ta reo tựa pháo, ốc ruộng ta xào, chảo cũng reo. Ghi chú: hợp tuyển thơ văn dân tộc ít người, trang 352. Hết ghi chú. Thậm chí có ca sĩ còn cường điệu giọng trào lọng về cái nghèo của mình, lên đến mức khinh bạc, dường như họ coi cái nghèo là niềm vui thú, chứ không thèm than vãn về nỗi khổ đau mà bọn thống trị gán cho họ, như lời hát than nghèo của chàng trai người Giấy. Trăng thường giúp thắp đèn, gió thường vào hỏi thăm, mưa giúp vui hát tuồng. Với những giọng điệu trào lọng hồn nhiên thoải mái, có nghệ sĩ dân tộc còn biến bài hát than thân thành một bài hát giễu cợt đùa vui nữa là khác, như kiểu bài hát Chàng Đâm So của người Ba Na chẳng hạn. Qua những bài ca tuy thuộc về loại than thân nhưng giọng điệu lại đầy tính chất trào lọng, hài hước, chúng ta cũng đủ thấy nổi lên khá rõ bản chất lạc quan yêu đời của những con người lao động trong nhân dân các dân tộc. Do những đặc điểm về nội dung cũng như về nghệ thuật của nó, loại bài hát than thân đã chiếm một vị trí xứng đáng trong kho tàng dân ca sinh hoạt của các dân tộc anh em. Những bài hát ấy một mặt làm cho ta thấy được thân phận bị dập vùi, khổ đau trong hoàn cảnh sống và tục lệ khác nhau của nhân dân các dân tộc trong xã hội cũ, thông cảm sâu sắc với tâm tình của họ, Đồng thời, những bài hát ấy gây được lòng cảm mến, tinh thần lạc quan yêu đời mạnh mẽ và hồn nhiên của họ. Và khát vọng giải phóng, ấm no hạnh phúc của họ nhiều khi vang lên khá mạnh mẽ, lấn át cả không khí đau buồn trong lời ca. Và điều đương nhiên, chính đáng. Nhưng cũng chỉ có trong điều kiện của chế độ mới xã hội chủ nghĩa, khi xóa bỏ được mọi thế lực lan đạo, phìa tạo, quan chủ, thì những khát vọng chính đáng vang lên từ lâu đời trong dân ca truyền thống các dân tộc mới thực hiện được. Nhưng sống trong hoàn cảnh của một cộng đồng quốc gia dân tộc có nhiều mối quan hệ mật thiết với nhau, làm sao lại có thể tách rời những nỗi khổ niềm đau của nhân dân từng tộc người riêng rẽ ra được? Mà thực ra vận mệnh lịch sử, cuộc sống và đấu tranh từ lâu đã gắn bó số phận của các dân tộc anh em trong đại gia đình dân tộc Việt Nam. Chính lời ca tiếng hát đa dạng, phong phú của các dân tộc anh em cùng với các sáng tác dân gian khác đã phản ánh khá sâu sắc thực tế lịch sử lâu đời ấy. Và đó cũng chính là nội dung có ý nghĩa toàn dân tộc của bộ phận dân ca lịch sử nằm trong kho tàng dân ca sinh hoạt của các dân tộc anh em. Từ trong dân ca trữ tình lượng của người Tày, ta còn nghe vang lên tiếng vọng của lịch sử dân tộc ngay từ thời kỳ đen tối dưới ách thống trị của bọn phong kiến bành trướng phương Bắc. Trong số các chứng tích còn lại được, phải kể đến các bài lượn đi sứ. Thuở xưa, đối với người dân lao động bình thường, đi sứ thực chất là đi phu phục dịch các đoàn sứ bộ, đi cống thiên triều, phải vượt hàng ngàn dặm núi non hiểm trở và phải trải qua hàng năm trường dằn vặt, xa gia đình êm ấm, thậm chí có khi có đi mà không có về. Lời thơ trong lượn đi sứ đã nói lên nỗi lo âu, thảng thốt của những người thân ở nhà đối với kẻ ra đi. Chiêu quân tiễn sứ tới canh tư, vợ con lo toan thế nào đây? Chết chém trời ơi, sao làm hại, công khổ sinh ra lại mất hư. Ghi chú tư liệu dân ca do cán bộ và sinh viên khoa ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội sưu tầm ở Cao Bằng năm 1967. Hết ghi chú. Lời thơ có khi nhằm thẳng vào mặt thiên triều mà tố cáo. Chiêu quân tiễn sứ tới canh hai, đi sứ thiên triều khổ lắm thay, đi sứ thiên triều thật khổ lắm, thương con sương gió ở quê người. Nội dung trữ tình tha thiết được thể hiện theo cách kết hợp điệp khúc, kết hợp với làn điệu trầm buồn, làm cho các bài lượn đi sứ có sức gợi cảm khá mạnh. Các bài thơ ấy dường như những khúc nhạc liên hoàn, dội đi dội lại mãi, làm cho ta thấy rõ nỗi niềm lo lắng khắc khoải của bao ông cha bà mẹ, của bao người vợ hiền con dại, trải dài theo các canh chày của đêm thâu mong đợi, nhớ thương. Đề tài đi sứ là một đề tài khá phổ biến trong lịch sử văn học Việt Nam, nhưng tùy theo chỗ đứng và cách nhìn của các tác giả mà có những cách khai thác khác nhau. Nếu trong văn học bác học, những bài thơ vịnh cảnh đi sứ của các nho sĩ chủ yếu là những bài ca hào hùng về lòng tự hào dân tộc, về ý chí chiến đấu của nhân dân, và nếu trong văn học dân gian người Việt, những giai thoại về các ông trạng đi sứ là những câu chuyện đề cao tài năng trí tuệ của người trí thức dân tộc, thì trong sáng tác dân gian các dân tộc, những bài ca đi sứ lại có một giá trị khác. Đó là những lời tố cáo mạnh mẽ nỗi khổ nhục của nhân dân trước hậu quả nặng nề của sự lệ thuộc vào ách thống trị thiên triều phương Bắc. Chúng ta còn có thể tìm thấy được bao nhiêu hình ảnh chân thực khác về nỗi khổ của nhân dân các dân tộc anh em dưới ách thống trị của bọn phong kiến xâm lược phương Bắc qua các thể loại sáng tác dân gian khác như các truyền thuyết và cổ tích lịch sử rải rác trong các dân tộc, một số truyện thơ dài của các dân tộc Tày, Nùng, Thái, Mường. Xin xem chương 4, truyện cổ tích. Bên cạnh đó, còn có các câu chuyện cổ, các bài dân ca ca ngợi tinh thần đoàn kết chiến đấu dũng cảm của nhân dân, các dân tộc anh em, sát cánh kề vai với dân tộc Việt trong các cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Vào đầu thế kỷ 15, góp phần vào công cuộc chiến đấu kiên cường và chiến thắng oanh liệt của dân tộc Đại Việt trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, có sự tham gia tích cực của đông đảo nhân dân các dân tộc ở khắp mọi miền của đất nước, từ địa bàn người Tày, Nùng ở biên giới phía Bắc đến địa bàn người Thái, người Mường ở biên giới Tây Bắc. Bên cạnh truyền thuyết về anh em nghĩa sĩ người Tày Hoàng Đại Huề chém chết tướng giặc Liễu Thăng ở ải Chi Lăng, còn có các câu chuyện và các bài dân ca nói lên tinh thần tham gia tích cực và tinh thần chiến đấu dũng cảm của người Mường, người Thái ở vùng căn cứ Lam Sơn. Ngày nay ở vùng Ngọc Lặc, miền Tây tỉnh Thanh Hóa, người Mường còn nhớ được những bài sườn truyện dài tương tự như những bài về lịch sử của người Việt nói về cuộc khởi nghĩa oanh liệt đó. Người kéo về dằn dặt, người rước nhau ùng ùng từ đất Đô Kỳ, Đô Lam kéo đến, Người Mường cũng vác dao vác kiếm, đi chặt suối chặt rừng, để hòng giết chết giặc đang đến Mường ta cướp phá. Ghi chú, Minh Hiệu, Tục ngữ dân ca Mường Thanh Hóa, Ty Văn hóa Thanh Hóa xuất bản năm 1970. Hết ghi chú. Sườn, vốn là thể loại dân ca trữ tình ngắn gọn, đã được các nghệ sĩ dân gian Mường có tài năng và đại nhiệt tình yêu nước phát triển thành những bài sử ca dài, ca ngợi khí thế hào hùng của nhân dân các dân tộc đoàn kết chặt chẽ trong cùng một đội ngũ, điệp điệp trùng trùng kéo đi tiêu diệt giặc Minh. Với những lời ca hào hùng, bài Sườn Mường về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã phần nào vượt lên trên tính lịch sử cụ thể của các bài ca lịch sử để đạt tới những cảm quan rộng lớn, mang tính khái quát hơn, bổ sung một cách sống động cảm quan về lòng tự hào truyền thống yêu nước và truyền thống văn hóa của dân tộc trong các tác phẩm văn học bác học như Bình Ngô Đại Cáo. Bài Sườn Mường cùng các sáng tác dân gian khác đã nêu rõ cảm quan về sức mạnh hùng hậu của nhân dân, về lực lượng vô tận của khối đoàn kết dân tộc, một trong những nhân tố cơ bản đảm bảo thắng lợi của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta trong thế kỷ 15 chống bọn bành trướng Đại Hán ở phương Bắc. Đến khoảng thế kỷ 17-18, chế độ phong kiến Việt Nam đi vào giai đoạn thoái hóa suy tàn, bọn thống trị quay ra đàn áp bóc lột nhân dân tàn khốc. Chính trong thời kỳ lịch sử này, ở nước ta, khởi nghĩa nông dân nổ ra liên miên, ngày càng quyết liệt. Và cũng chính trong thời kỳ này, sử ca dân gian nở rộ khắp nơi với hàng loạt bài về quen thuộc, về Hầu Tạo, về Quận He ở miền Bắc, về Chàng Lía ở miền Nam, vân vân. Trong các cuộc khởi nghĩa vào cuối thế kỷ 18, có cuộc khởi nghĩa nổi tiếng do Hoàng Công Chất lãnh đạo, xuất phát đầu tiên là vùng đồng bằng Sơn Nam, Thái Bình, Hưng Yên ngày nay. Về sau, nghĩa quân kéo lên liên minh với đồng bào Thái xây dựng căn cứ trên vùng Mường Thanh, Lai Châu, kéo dài cuộc chiến đấu chống tập đoàn phong kiến Lê Trịnh và phong kiến Xiêm từ phía Tây tới trong suốt 10 năm trời. Ngày nay, nhân dân Thái còn đền thờ bản phủ ở xã Nọng Hạt, huyện Điện Biên, thờ lãnh tụ nông dân Hoàng Công Chất và còn lưu truyền bài quắm khắp bản phủ, tỏ lòng tưởng nhớ và ngợi ca vị anh hùng nông dân keo chất ấy. Đây là cảnh thành sam mứng, uy nghi vững chắc. Thành to, thành đẹp, thành đứng vững giữa cánh đồng, giặc nào chẳng khiếp vía. Và lời ca đã nồng nhiệt, nêu cao vai trò Hoàng Công Chất, trực tiếp đứng ra chỉ huy, xây đắp thành lũy với bao công phu, đồng thời nói lên sự nhiệt liệt hưởng ứng của nhân dân vào việc xây dựng căn cứ. Chúa cưỡi ngựa, đứng trên mặt thành uy nghiêm, nào ta hãy lấy tre về trồng cho khắp, tre Mường Thanh, Chúa bảo đừng lấy, hãy lấy tre có gai vàng như ngà, tận dưới xuôi về trồng mới tốt. Lấy hơn 40.000 khóm, bao quanh thành vững, Chúa yên lòng. Trong tình cảnh loạn lạc đói kém dưới triều Lê Trịnh, thì những lời ca reo vui trong bài ca bản phủ nói lên được những nét của cuộc sống mới của nhân dân các dân tộc dưới cờ khởi nghĩa của lãnh tụ keo chất. Đấy, dưới xuôi có vua, trên này có Chúa, đất Mường Thanh rộng một dải với, nậm rớm, nậm nưa, nậm u, vây quanh thành bản phủ, Chúa thật yên dân, Chúa xây bản xây Mường, mọi người mới được yên ổn làm ăn. Làn sóng khởi nghĩa nông dân chống chế độ phong kiến mục nát còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thế kỷ 19, kể cả ở vùng đồng bằng cũng như ở vùng các dân tộc anh em ở miền núi. Tiêu biểu trong thời kỳ này là cuộc khởi nghĩa Nông Văn Vân chống lại ách thống trị tàn bạo của triều đình Minh Mệnh, góp phần làm rung chuyển cơ nghiệp nhà Nguyễn từ vùng biên giới phía Bắc dội xuống vùng đồng bằng. Ngày nay ở vùng đồng bào Tày, Cao Bằng, quê hương Nông Văn Vân còn lưu hành những bài lượng khá dài nói về cuộc khởi nghĩa ấy. Trong đó có những đoạn người hát kể lại quy mô to lớn của cuộc khởi nghĩa. Lại nói về ông Vân nơi ấy, chiêu binh tướng được hơn vạn người. Chiêu quân ở xứ Tuyên, xứ Thái, chiêu về làm binh cùng cử tướng. Ghi chú, theo tài liệu, Đoàn Cán bộ Văn học Dân gian, Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội sưu tầm ở Cao Bằng năm 1967. Hết ghi chú. Và bất chấp cả sự cấm đoán, truy nã của triều đình, nhân dân vẫn cất lời ca ngợi chiến thắng của nghĩa quân. Hai bên đều dốc sức đánh nhau, chẳng khác gì hai trâu sung sức. Quân ông Vân bắn không sai một phát, khiến bên kia chết tốt mấy trăm. Thông thường dân ca lịch sử thiên về phong cách tự sự, trong khi kể lại những câu chuyện xưa, nhưng ở đây phong cách trữ tình bộc lộ ra khá mạnh. Tuy chỉ qua vài nét chấm phá, người nghe cũng thấy khá rõ cảm quan của nhân dân. Tuy cuộc khởi nghĩa bị thất bại và bị đàn áp nặng nề, và mặc dù bị triều đình đe dọa, cấm đoán, nhưng rõ ràng là từ trong tâm khảm nhân dân vẫn bày tỏ mối thiện cảm và lòng khâm phục nghĩa quân. Đến cuối thế kỷ thứ 19, khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược và đặt ách đô hộ lên đất nước ta, thì cả nước và dân tộc Việt Nam đều đứng trước một mối hiểm họa nặng nề. Không phân biệt miền núi hay miền xuôi, dân tộc đa số hay dân tộc ít người. Tuy nhiên, đối với mảng đề tài này, từ trước đến nay hầu như chúng ta được biết đến chủ yếu thông qua sáng tác dân gian của người Việt. Đó là các bài về thất thủ kinh đô, về Ba Đình chống Pháp, về Quang Đình, về Tán Thuật. Nhưng sẽ không thấy hết tính chất phong phú đa dạng của loại dân ca này nếu như chúng ta không biết đến tiếng nói, tuy bằng những giọng khác nhau nhưng lại đồng điệu của những người anh em đồng cảnh. Trước những giờ phút nghiêm trọng của lịch sử dân tộc, vọng lại từ các miền khác nhau của tổ quốc qua các bài dân ca lịch sử của các dân tộc ít người, chẳng hạn những bài khắp của người Thái như khắp Sóc Cơ Lương, nói về cảnh loạn lạc, khổ đau của nhân dân khi giặc cờ vàng và giặc Pháp kéo quân vào tàn phá, cướp bóc nhân dân các dân tộc ở Tây Bắc. Hoặc những bài lượn, bài thường đi lính, đi phu của người Tày, người Mường, rất gần gũi với các bài ca cùng đề tài của người Việt. Nhưng ngay trong cùng một đề tài mà nhiều khi phong cách thể hiện của nghệ sĩ các dân tộc cũng có những nét khác biệt nhau khá rõ. Chẳng hạn như nói về đề tài đi lính, ở bài lượn Lính đi Tây của người Tày ở vùng Hòa An, Cao Bằng thì tính cụ thể, lịch sử của sự kiện càng được giữ lại khá tỉ mỉ. Người hát còn nhớ khá rõ năm tháng của sự kiện xảy ra lúc bấy giờ. Vua Duy Tân coi làng trị nước, năm Bính Thân loạn nước đất Tây, bắt lính người Nam giữ nước. Ghi chú, theo tài liệu Đoàn Cán bộ Điều tra Văn học Dân gian của Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội ghi chép ở Cao Bằng năm 1967. Hết ghi chú. Tiếp đó, người kể đã theo trình tự của cuộc bắt lính mà thuật lại từ khi nhà cầm quyền bắt dân tập trung ở địa phương cho đến lúc đưa họ xuống cảng Hải Phòng rồi ra tàu thủy đi sang Pháp. Nhìn suốt bài lượn, dường như người hát cố giữ thái độ khách quan trong khi kể lại câu chuyện. Nhưng thật ra, họ không thể bỏ qua được những thái độ phản ứng, những sắc thái tình cảm khác nhau của người trong cuộc. Như trong cuộc mở đầu, mới nghe lệnh bắt lính thì bắt lính người Nam giữ nước, ai nấy lo lắng phân vân. Hoặc khi kể đến cảnh vợ tiễn chồng thì có số nước mắt rơi như mưa, vợ con còn ở lại kêu khóc. Cho nên dù bài hát theo dòng tự sự là chính, cũng vẫn không che lấp được âm điệu trữ tình được bộc lộ ra có khi khá mạnh mẽ. Đó là chưa đề cập tới sắc thái tình cảm của người diễn xướng bài ca. Chính trong những yếu tố trữ tình sâu lắng như vậy mà lời ca vẫn còn ghi lại khá sâu trong tâm khảm của nhân dân ở các thế hệ sau, mặc dù sự kiện đã lui về quá khứ từ lâu và mặc dù lời ca khá dài. Nhưng dù có mang sắc thái trữ tình như vậy, bài lượn Lính đi Tây của người Tày vẫn còn tràn đầy những chi tiết hiện thực của bài ca lịch sử. Trong khi đó, bài hát Đi lính thú của người Mường lại thiên hẳn về âm điệu trữ tình. Trong bài hát này, những yếu tố thời gian, địa điểm của sự kiện bắt lính không được người nghệ sĩ nhân dân chú ý. Các chi tiết cụ thể đó dường như bị lãng quên hoặc bị tước bỏ đi vì người hát chủ yếu tập trung nói lên tâm trạng và thân phận khổ đau của người lính dưới chế độ cũ nói chung. Anh nay đi lính nhà vương, việc quan khó nhọc nàng có thương anh cùng. Ở nhà có biết gì không? Đốn cây hái củi ngoài đồng ngẩn ngơ. Chập tối lại phải canh giờ, nằm đất, nằm cát, nằm nhờ bóng sương. Với nội dung và phong cách trữ tình trên đây, bài hát Đi lính thú của người Mường rất gần gũi với bài ca dao lính thú đời xưa của người Việt. Sự trùng hợp này, cùng với nhiều hiện tượng khác nữa trong sáng tác dân gian, có thể là do sự trùng hợp của thực tiễn đất nước được phản ánh vào trong dân ca các dân tộc, và cũng có thể là do sự giao lưu lúc này đã phát triển khá sâu rộng giữa sinh hoạt văn hóa các miền xuôi ngược. Dù bằng cách thể hiện thân phận và tâm trạng chung của người lính, hoặc bằng cách thể hiện với những chi tiết cụ thể lịch sử, thì những bài hát về người lính của các dân tộc cũng có giá trị khái quát cao. Cùng với những bài hát đi phu, chúng nói lên được qua những âm điệu phong phú khác nhau một số trong những mặt chính yếu có tác động mạnh mẽ đến đời sống nhân dân các dân tộc trong thời kỳ thực dân phong kiến. Đó là nạn lao dịch và nạn binh dịch, nạn đóng góp sức lao động và đóng góp thuế máu cho bọn bán nước và bọn cướp nước. Có những bài ca nói lên từng loại sự kiện trong lịch sử như đi phu, đi lính, nhưng cũng có những bài ca khái quát cả hàng loạt sự kiện trong một giai đoạn lịch sử như bài Sườn Tây cướp đất chiếm quyền. Ghi chú, tục ngữ, dân ca Mường Thanh Hóa do Minh Hiệu sưu tầm, dịch, Ty Văn hóa Thanh Hóa xuất bản năm 1970. Hết ghi chú. Của người Mường ở vùng miền Tây Thanh Hóa. Bài sườn này đã kể đến các việc Tây đem quân chiếm đất nước ta, sau đó đặt bộ máy cai trị thực dân, rồi đến việc chiếm đất mở đồn điền, việc bắt phu làm đường, đắp đập bái thượng, việc chiếm mỏ vàng, mỏ bạc, việc Tây ăn của đúc lót, bắt người tra tấn tù đày. Có thể nói rằng sườn Tây cướp đất chiếm quyền của người Mường là một bài ca kể tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân ta nói chung. Bài dân ca căn bản mang phong cách tự sự, nhưng âm điệu trữ tình vang lên khá mạnh mẽ. Nó thấm vào một cách tự nhiên hài hòa với các sự kiện, các chi tiết được kể ra. Từ nỗi uất ức của người dân vì đấu tranh vũ trang thất bại mà buộc phải để cho bọn thực dân đặt ách đô hộ. Ta đánh chẳng bể được đồn, cho nên nơi đó đặt ra tay toàn quyền, nơi đó đặt tòa khâm bảo hộ. Cho đến thái độ tức tối trước việc bọn thực dân kéo đi chiếm đất lập đồn điền. Thấy đàn tay già vác thuổng đến đất Mường ta kén đất. Đất đen nó trồng quả thầu dầu, đất đỏ nó trồng cà phê. Cho đến cảnh cả lũ kéo đi tìm kiếm chiếm đoạt tài nguyên. Tay bé, tay cả rủ nhau đi tìm. Ban sớm nó chọn mỏ bạc, ban trưa đi chọn mỏ vàng, mỏ gan, mỏ sắt. Lời ca đặt trước người nghe bao nỗi căm tức chồng chất. Đã căm tức vì nỗi bị chiếm đất, bị chiếm đoạt tài nguyên, lại còn căm tức vì nỗi bị cưỡng bức lùa đi lao dịch. Đi đắp ba ra, ta phải mang cơm đi ăn lộ, phải mang gạo đi ăn đàn. Ăn cơm chưa kịp xong, uống nước chưa kịp rồi, chưa kịp ngồi nghỉ, tay đã phải đứng dậy. Ghi chú theo tục ngữ dân ca Mường Thanh Hóa. Hết ghi chú. Lời ca chẳng những gợi lên nỗi niềm căm tức đối với những việc to lớn như đất nước, núi sông bị kẻ thù chiếm đóng, tước đoạt, mà còn đưa người nghe đi vào những mặt dường như nhỏ nhặt, tầm thường hơn, nhưng lại trực tiếp va chạm đến cuộc sống hàng ngày hơn, nên càng ngày làm cho người ta cảm thấy khó chịu, bực tức vì mất tự do. Ngay như việc đi lại ngoài đường cũng phải theo khuôn phép nghiêm ngặt, không được tự do như trước nữa. Đường ta đi, đứng dẹp lại một mạng, đi mua bán dẹp lại một bên, đừng đi đứng lung tung mà phải roi thằng đỏ mũi. Cho đến cách ăn mặc cũng phải học hỏi đổi mới theo Tây, chứ không được giữ nề nếp như ông cha truyền lại nữa. Người thời nay cúi đầu theo Tây một nửa, áo gài bụng mở giữa, học theo cũng đông. Rồi đến việc học hành cũng phải bỏ lối cũ, phải học chữ Tây, lắng nghe âm hưởng chung của bài ca, thì chúng ta thấy rằng đây chẳng phải là thái độ bảo thủ trước cái mới, mà đây là thái độ căm ghét, phản ứng dứt khoát đối với mọi lề thói, lố lăng, xa lạ mà bọn thực dân cưỡng bức áp đặt vào cuộc sống cộng đồng vốn vui tươi, hồn nhiên, theo những truyền thống văn hóa tốt đẹp từ xưa truyền lại. Đặc biệt là đối với phong tục tập quán, ở vùng các dân tộc ít người, có nhiều điều dường như thiêng liêng khó mà động chạm tới. Nhưng lời sườn đã vạch cho người ta thấy kẻ thù cũng xúc phạm chẳng kiêng nể gì. Chẳng hạn như tục mời rượu, vui chơi trong lễ cưới cũng bị cấm đoán ngặt nghèo. Bố anh nấu rượu cho anh đi cưới em, hết 100 bát gạo. Mẹ anh nấu rượu cho anh đi cưới em, hết 100 men. Đàn Tây quen nó báo với đàn ta lạ, nó báo với gã Tây Đoan, nó cầm roi soi đến nhà anh bắt rượu. Nói chung, bài sườn với những lời thơ giản dị, hồn nhiên đã tập trung thể hiện một tư tưởng khái quát, lòng căm giận cao độ trước tội ác do bọn giặc cướp nước gây ra đối với nhân dân ta, đặc biệt là tinh thần tự tôn tự trọng dân tộc toát lên khá mạnh mẽ qua những lời nói nghẹn tức về thân phận ê chề của kẻ nô lệ mất nước. Anh phải cúi đầu hầu tay như không biết tiếng nói. Lời thơ của bài sườn làm cho người ta đi đến kết luận là không thể nào sống được với bọn thực dân xâm lược. Đất nhà anh có Tây cố đạo, đất nhà em có Tây đồn điền, ở làm sao yên cùng đàn Tây trắng. Vì những giá trị nội dung và nghệ thuật của những bài ca lịch sử kể tội ác thực dân như loại bài sườn trên đây, cho nên không phải ngẫu nhiên mà trước đây chính quyền thực dân phong kiến đã ra lệnh cấm lưu hành nó trong nhân dân. Những bài ca lịch sử tố cáo tội ác của bọn thống trị thực dân phong kiến chiếm một vị trí xứng đáng trong kho tàng dân ca các dân tộc. Tuy nhiên, còn quan trọng hơn là bộ phận các bài ca ca ngợi tinh thần đấu tranh kiên cường và bền bỉ của nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp giải phóng chung của đất nước. Vì đây mới là tiếng nói chân chính nói lên mặt bản chất của truyền thống yêu nước của nhân dân, được xây dựng và bồi đắp trong thực tiễn đấu tranh và thực sự nói lên vai trò của nhân dân trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Công tác sưu tầm thu thập thơ ca dân gian các dân tộc ít người trong những năm gần đây phát triển khá mạnh và đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Tuy vậy, cho đến nay, đối với thơ ca dân gian các dân tộc thuộc phần đấu tranh, cách mạng và kháng chiến, chúng ta chưa có được một sự quan tâm đúng mức, cho nên chưa thu thập được bao nhiêu. Vì vậy mà đối với các phong trào đấu tranh lớn, trong đó có sự tham gia của đông đảo nhân dân các dân tộc ít người, được chính sử cũng như thơ ca dân gian dân tộc Việt ghi lại, thì lại chưa thấy được tiếng nói của chính nhân dân các dân tộc anh em qua các tác phẩm của họ. Một điều chắc chắn rằng, trong thực tiễn sáng tác, thế nào mà chẳng có. Chẳng hạn như phong trào Cần Vương trong buổi đầu chống Pháp trong những năm 80-90 của thế kỷ 19. Được đồng bào, các dân tộc khắp nơi kề vai sát cánh đứng lên hưởng ứng với những người anh em dưới đồng bằng. Điều đó được thơ ca dân gian người Việt ghi lại khá rõ, như việc đồng bào Ru Vân Kiều miền Tây Thừa Thiên tham gia xây dựng căn cứ kháng chiến từ những ngày đầu gian nan của vua Hàm Nghi và tướng quân Tôn Thất Thuyết, được về thất thủ kinh đô thuật lại với khí thế rầm rộ khẩn trương. Ầm ầm các máng kêu nhau làm nhà cư trú cho mau tức thì. Hoặc bài Về Ba Đình cũng có kể lại việc nghĩa quân người Mường, người Thái tham gia khởi nghĩa cùng người Việt dưới xuôi, do các thủ lĩnh người Mường là Hà Văn Mau và người Thái là Cầm Bá Thước chỉ huy, để hỗ trợ cho căn cứ Ba Đình của Đinh Công Tráng. Trong bài Về Tây Chiếm Tỉnh Thanh, người nghệ sĩ dân gian dưới xuôi với lòng cảm phục thực sự, chỉ trong vài nét cũng đã vẽ lên được hình ảnh người anh hùng Hà Văn Mau với phong thái lẫm liệt, ít nhiều có dáng dấp nhân vật thần thoại. Ở đây có tiếng một chàng cai Mau, người này thật đáng anh hào, quân dư năm vạn, người cao bằng vời. Các bài ca lịch sử thường gắn với những sự kiện lịch sử nhất định, thuật lại những sự việc xảy ra ở một địa phương nào đó hoặc một thời điểm nào đó. Chẳng hạn như bài dân ca lịch sử, đồng thời cũng là lễ ca, được diễn sướng trong nghi lễ Tết Nhảy, Đặng Hành và bàn đại hội của người Dao, như trong bài dân ca lịch sử về Tạo Nhi, một tù trưởng cầm đầu người Khơ Mú di cư sang miền Tây, Nghệ Tĩnh vào cuối thế kỷ 19, vân vân. Bên cạnh các sự kiện cụ thể, lời ca trong Đặng Hành và bàn đại hội còn ghi rõ thời điểm cùng nguyên nhân khiến người Dao di cư vào Việt Nam. Dần Mão hai năm trời đại hạn, rồng nhảy lên bờ sông nước khô, kho thóc khắp nơi đều hết sạch, rời bỏ làng quê tới nước Nam. Ghi chú: truyện Đặng Hành và bàn đại hội, Triệu Hữu Lý dịch, tạp chí Dân tộc học 2 năm 1974, hết ghi chú. Và lời ca cũng ghi rõ thời gian đi và đến nữa. Lên đường ngày 7 tháng Giêng, ngày 4 tháng 2 tới Việt Nam. Với những chi tiết cụ thể cùng những ngày giờ, địa điểm rõ ràng, chính xác như thế, bài ca mang tính chất tự sự rõ rệt theo phong cách chung của dân ca lịch sử. Hơn nữa, bài ca ít nhiều có màu sắc ký sự của những tài liệu lịch sử biên niên. Tuy nhiên, bài ca không chỉ thuần một giọng tự sự nghiêm chỉnh, khô khan, mà nhiều khi lời ca còn xen vào những đoạn bộc lộ tâm tình khá đậm đà. Trong khi lời ca thuật lại chuyện đi đường, thiên nhiên dường như cũng reo vui với niềm vui của những con người được ra đi tìm nơi đất mới để tránh nạn đói đang đe dọa nặng nề. Dòng nước phẳng phiu thuyền bơi tới, đầu thuyền đón sóng, sóng reo cười, một tay cầm lái lướt theo sóng, thuyền to xuống biển hết lo sầu. Hoặc là tâm trạng đau buồn với giọng kể có phần cường điệu của những con người bị nghi ngờ là giặc cướp mà phải bị oan. Ngồi tù 3 năm với 9 tháng, nước mắt tràn ra thành suối khe, nước mắt ứa đọng thành giếng sâu. Đặc biệt là tâm trạng sướng vui của những con người đã tìm được nơi đất lành chim đậu, đã được lời ca nhắc đi nhắc lại ở khá nhiều đoạn với tình điệu rất sảng khoái. Nghìn vạn đừng quên đất nước Việt, đất nước giàu đẹp thích lắm thay, trèo lên lầu cao khua trống gọi, đông tây nam bắc đến đông vui. Dù đây là những bài ca kể chuyện, nhưng do lời ca kết hợp với giọng kể sống động, khi vui sôi nổi, khi đau buồn xót xa, nên chất trữ tình của chúng khá mạnh mẽ. Nếu như chưa muốn xem, đấy là một đặc trưng không thể nào bỏ qua được. Đồng thời, cũng phải lưu ý rằng, ở một số dân tộc có những bài ca lịch sử, tuy được sáng tác ở vào những thời điểm lịch sử nhất định, gắn với những phong trào đấu tranh cụ thể ở những địa bàn cụ thể, nhưng chủ yếu lại mang âm điệu trữ tình, tuy vẫn bắt nguồn từ hiện thực lịch sử và thể hiện hiện thực đó, chẳng hạn như bài ca lịch sử Kết Một Lòng. Ghi chú: xem dân ca Tây Nguyên trang 102, hết ghi chú. Của dân tộc Sơ Đăng, được sáng tác trực tiếp trong phong trào đấu tranh chống Pháp Sampram ở vùng Tu Mơ Rông phía bắc Kon Tum vào khoảng năm 1937-1939. Dù bài ca gắn với những thời điểm cụ thể và địa điểm sự kiện cụ thể, nhưng lời ca lại được diễn đạt với âm điệu trữ tình, đậm đà mạnh mẽ và mang tính khái quát khá cao. Vì nó được diễn đạt không phải chủ yếu bằng những chi tiết, những sự việc cụ thể, mà chủ yếu bằng những tâm trạng đau khổ, căm thù chung của những người dân bị giặc Pháp đến giày xéo, cướp phá quê hương. Bọn Pháp ở đâu mà đến cướp hết, bụng chúng béo to, béo thịt béo mỡ, làng xóm ta khổ, cỏ mọc nhớ trâu, đêm rầu thiếu củi. Ghi chú: xem dân ca Tây Nguyên trang 102, hết ghi chú. Hoặc là bài ca 7 năm đợi chờ của dân tộc Co ở Trà Bồng, miền Tây tỉnh Quảng Ngãi, được sáng tác trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, chào mừng sự ra đời của Mặt trận Giải phóng dân tộc vào khoảng năm 1960. Chúng ta còn có thể nêu ra ở đây nhiều tác phẩm khác nữa trong kho tàng dân ca phong phú của các dân tộc ít người. Những bài ca trên đây hiển nhiên là những bài ca lịch sử gắn liền với những phong trào đấu tranh ở những thời kỳ khác nhau trong lịch sử đấu tranh cứu nước kiên cường và bền bỉ của nhân dân các dân tộc anh em trong đại gia đình dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, do những đặc điểm khách quan về cấu tứ, về âm điệu cũng như nội dung trữ tình của chúng mà chúng ta khó có thể xếp những bài ca ấy vào thể loại tự sự được, bởi chính những yếu tố tổng hợp cấu thành nên các tác phẩm ấy với các chức năng, phương thức diễn xướng, đặc điểm nội dung và nghệ thuật như đã được xem xét và phân tích ở trên, thì chúng thuộc thể loại dân ca. Mà đã là dân ca thì đương nhiên nó là tiếng nói của tâm hồn, là loại sáng tác dân gian thể hiện tâm tư, tình cảm của con người, mang đặc trưng trữ tình. Dù cho không nhiều thì ít, nó cũng có kể đến sự việc, cũng có tính chất tự sự ở một mức độ nhất định. Hơn nữa, trong dân ca không chỉ có chất trữ tình và chất tự sự, mà bên cạnh đó còn có cả chất trào phúng, hài hước nữa. Nhưng có điều cần xem xét trong đó, tính chất nào chiếm ưu thế, và xét cho cùng thì trào phúng cũng là một khía cạnh của chất trữ tình trong dân ca. Trên bước đường phát triển của thơ ca dân gian, những yếu tố ấy kết hợp với nhau ở mức độ cao hơn và với dung lượng rộng lớn trong thể loại truyện thơ. Dân ca và thơ ca dân gian các dân tộc là một thể loại sáng tác dân gian khá phong phú. Nó có nhiều biểu hiện sống động, uyển chuyển trong thực tiễn sinh hoạt và có nhiều mối quan hệ phức tạp trong các đặc trưng thể loại của nó. Những điều đó có ảnh hưởng lớn đến việc phân loại, xác định thể loại một cách chặt chẽ, thật sự khoa học. Để có thể xác định thể loại cho chính xác, muốn khắc phục được những nhận định phiến diện dễ xảy ra, thì điều cần thiết là phải chú ý đến tính tổng hợp trong một chỉnh thể thống nhất, hữu cơ của các yếu tố thuộc bản chất của thể loại dân ca. Trong đó có chức năng sinh hoạt, phương thức diễn xướng, các đặc điểm về nội dung và nghệ thuật. Dân ca và thơ ca dân gian các dân tộc thể hiện những quá trình vận động, phát triển phong phú, lâu dài của tư duy nghệ thuật và của ý thức xã hội, xuất phát từ thực tiễn lao động và đấu tranh của nhân dân các dân tộc. Từ những bài hát nghi lễ cổ xưa, nặng tính chất thần bí, gắn với tư duy thần thoại, đến những bài hát vui chơi, chúc mừng có tính chất, thế tục, vừa trực tiếp phục vụ sinh hoạt con người, vừa đòi hỏi ít nhiều cảm xúc thẩm mỹ theo nhu cầu sáng tạo của tư duy nghệ thuật. Từ những cảm quan trong suy tưởng và nhận thức về thiên nhiên, đến những nhận thức về xã hội và đấu tranh xã hội. Từ những quy ước của tục lệ cộng đồng đến những tâm tư của cá nhân, cho đến ý thức về vai trò của con người xã hội, về những thành viên trong cộng đồng dân tộc, từ chỗ đóng vai trò của phương tiện sinh hoạt thực tiễn, đến sinh hoạt văn hóa, cho đến chức năng vũ khí đấu tranh xã hội. Dân ca và thơ ca dân gian của các dân tộc anh em xuất phát từ thực tiễn của mỗi dân tộc trong bối cảnh của cộng đồng quốc gia có nhiều dân tộc, vừa có tính đặc thù về các mặt ngôn ngữ, phương thức diễn xướng, về cấu tứ nội dung và nghệ thuật, vừa có sự giao lưu trao đổi, thâm nhập lẫn nhau giữa các dân tộc với nhau và giữa các dân tộc ít người với dân tộc Việt. Trong sự thống nhất của các truyền thống nghệ thuật, dân ca mang tính cộng đồng khá sâu bền, nảy nở nhiều phong cách sáng tạo thông minh, mang nhiều âm điệu phong phú ở các dân tộc khắp các miền của đất nước. Sắc thái hồn nhiên, vui tươi của các dân tộc Tây Nguyên, âm điệu trữ tình sâu lắng của các dân tộc ở Tây Bắc, cấu tứ ít nhiều thiên về chất trí tuệ của các dân tộc ở Việt Bắc, phong cách trữ tình thâm trầm, ít nhiều pha màu sắc đạo đức, tôn giáo của các dân tộc Chăm và Khmer ở miền Nam. Dân ca và thơ ca dân gian ở các dân tộc vận động, phát triển trong sự giao lưu, tiếp cận với các thể loại sáng tác dân gian khác trong sinh hoạt văn hóa của các dân tộc. Từ chỗ là những yếu tố ngôn ngữ, vần về, nhịp điệu trong dạng nguyên hợp, sơ khai, đi đến chỗ phân hóa ra các dạng từ sự, trữ tình, trào phúng, để rồi lại có sự kết hợp mới, trong sự phát triển cao hơn, với các dung lượng rộng lớn hơn, trong các thể loại sử thi và truyện thơ, vừa làm nền tảng, vừa tiếp cận với thơ ca thành văn chung của cả nước.